Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ngẫu nhiên gặp, hai người tại sân trượt băng lại chơi một hồi. Lê Ngữ Băng lần này một mực đi theo bên người Đường Tuyết. Không hề rời đi, Đường Tuyết không có nhìn thấy Biên Trừng, cho là cậu đã rời đi. Về sau bọn họ rời đi sân trượt băng, ở cửa ra gặp Biên Trừng, Lê Ngữ Băng trong nội tâm cười lạnh. Chiều ôm cây đợi thỏ này dùng thật tốt ha. Đã gặp, ba người liền cùng nhau đi ra ngoài. Trong sân chơi vẫn như cũ náo nhiệt cực kỳ. Đường Tuyết kỳ thật rất muốn chơi. Vừa muốn chơi xe cáp treo vừa muốn ngồi nhảy lầu cơ. Đáng tiếc khắp nơi đều phải xếp hàng. Được nghỉ Tết, mọi người thật là nhàn. Cô không muốn lãng phí thời gian đi xếp hàng. Cuối cùng đành phải chơi ở vài quán nhỏ súng đồ chơi. Đạn nhựa, bóng bay có lớn có nhỏ, còn phân màu sắc khác nhau, bắn tới bóng bay khác nhau, sẽ tương ứng với cấp bậc ban thưởng. Phần thưởng có búp bê lớn nhỏ cùng với các loại đồ chơi lưu hành một thời. Sở hữu bên trong bóng bay cao quý nhất là một bóng bay nhỏ màu đỏ. Bắn tới nó, liền có thể tùy ý chọn một cọ búp bê cỡ lớn mang về nhà. Đường Tuyết nhìn con khủng long màu hồng trên kệ phần thưởng. Cô trước kia không tin vừa thấy đã yêu. Hiện tại thì đã tin. Tôi muốn nó, Đường Tuyết chỉ khủng long. Lên tao bao mua, Lê Ngữ Băng chỉ đường sáng cho cô. Nhưng mà Đường Tuyết đã rút nhân dân tệ đưa tới. Chơi trước 20 đồng tiền, 20 20 lại 20. Càng chơi càng nghiện, càng chơi càng không phục. 100 khối tiền cứ như vậy tiến vào. Lúc đến phát súng cuối cùng. Lê Ngữ Băng đột nhiên đè lại bờ vai của cô. Đường Tuyết quay mặt nhìn. Cho là Lê Ngữ Băng cũng muốn chơi. Cô đưa khẩu súng cho cậu. Lê Ngữ Băng không có nhận. Cậu căn bản không tin tưởng cái đồ chơi này có thể bắn tới cái bóng bay nhỏ kia. Mặc dù không nói được nguyên lý. Nhưng cậu trực giác trong này có mờ âm siêu. Đi thôi. Tôi mua cho cậu một cái. Lê Ngữ Băng nói. Dừng một chút lại cường điệu. Giống nhau như đúc, tôi đi thử một chút đi, một mực ở bên cạnh lẳng lặng quan sát thật lâu. Biên Trừng đột nhiên mở miệng, hai người đều nhìn về Biên Trừng. Biên Trừng đi lên trước tiếp nhận súng đồ chơi, liếc nhìn bóng bay, giải thích nói, khẩu súng này đầu ngắm đến không đúng. Có sai là mơ siêu cho nên cậu nhắm chuẩn đồ vật, đều bắn không trúng. Đường Tuyết sững sờ. Hả, vậy làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại bắn sao? Biên Trừng lắc đầu, không cần, sai lầm là cố định, chỉ cần tính ra góc độ kém, nhắm chuẩn thời điểm tự mình tăng thêm một vài giá trị. Uốn nắn một chút là được, giống như hiện tại, cậu nói, cầm khẩu súng trên tay hướng xuống phía dưới, rời một chút xíu, mắt trái nhắm chặt, mắt phải nhìn chằm chằm đầu ngắm mơ siêu chờ một lúc ngẩng đầu. Nhìn phía đối diện, Đường Tuyết cảm giác thật thần kỳ, dướn cổ lên tiến đến bên cạnh Biên Trừng nhìn, sau đó Lê Ngữ Băng cũng muốn nhìn, lại đột nhiên chui vào, thân hình cao lớn kẹp ở giữa hai người bọn họ, lộ ra đặc biệt hỗn loạn. Chờ một lúc, cậu tựa như là trướng mắt Đường Tuyết, xách cổ áo của cô, ném một cái sang bên cạnh. Đường Tuyết, Biên Trừng cuối cùng nhắm chuẩn hoàn tất, đột nhiên bóp cò. Phanh, ba, bóng bay nhỏ màu hồng nổ tan ra, Đường Tuyết chấn kinh chừng 3 giây đồng hồ, sau đó cuồng vỗ tay, hoa, lợi hại, không hổ là học bá. Biên Trừng cười cười, đẩy kính mắt, trả lại súng đồ chơi cho cô. Đường Tuyết cầm súng để xuống phía trước đài, chỉ khủng long màu hồng trên kệ, nói với ông chủ, cháu muốn nó, ông chủ đem khủng long lấy xuống đưa cho cô. Đường Tuyết xoa xoa tay đón lấy, tay còn chưa có đụng phải, khủng long đột nhiên lại bay sang hướng khác, Lê Ngữ Băng trước cô một bước nhận lấy khủng long, kéo vào trong lồng ngực nói, cho tôi. Đường Tuyết quả thực không thể tin được còn có thể như vậy. Cô ngẩn ngơ, Lê Ngữ Băng, cậu không biết ngại sao? Lê Ngữ Băng ôm khủng long khư khư, đáp án rất rõ ràng, ngại là cái quái gì hả? Hu ke. Cậu nói đạo lý một chút được không? Đường Tuyết đánh không lại Lê Ngữ Băng. Đành phải cùng cậu giảng đạo lý. Đây là tiền của tôi tiêu, tôi mời cậu trượt băng, Lê Ngữ Băng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái kia, bóng bay vẫn là Biên Trường làm nổ đây này. Hẳn là cho Biên Trường. Đúng không Biên Trường? Đường Tuyết nói, nhìn về phía Biên Trường. Biên Trường vừa muốn mở miệng, Lê Ngữ Băng lập tức đánh gãy cậu ta. Nói ra, tôi dạy cho cậu trượt băng. Đây là học phí, Biên Trường thế là cũng không có cách. Kéo một chút góc áo của Đường Tuyết, an ủi cô, nếu không, tôi chơi thêm một lần cho cậu. Ông chủ nghe nói như thế, đem súng đồ chơi thu lại, tức giận nói, thật không có ý tứ, không chơi nữa, cứ như vậy. Đường Tuyết bỏ ra 100 khối tiền, kết quả là cho không Lê Ngữ Băng con khủng long màu hồng kia. Lê Ngữ Băng vóc dáng 1m88, như thiếu nữ ôm con búp bê trong ngực. Cái kia đánh vào thị giác, thật sự là muốn mạng người. Ba người ra sân chơi. Lê Ngữ Băng hỏi Đường Tuyết, cậu làm sao trở về? Tôi đi tàu địa ngầm mơ siêu. Lê Ngữ Băng lúc đầu đã móc điện thoại chuẩn bị đón xe. Nghe nói như thế, để điện thoại di động xuống nói. Tôi cũng đi tàu địa ngầm mơ siêu, Biên Trường. Biên Trường cũng đi tàu địa ngầm mơ siêu nhưng mà Biên Trường cùng Đường Tuyết không cùng một phương. Hướng, cậu ta muốn ngụy trang một chút cũng ngụy trang không được. Bởi vì Đường Tuyết chỉ danh sách toa xe. Biên Trường, nhà cậu không phải ở Cổ Lâu sao? Chúng ta phương hướng tương phản, ha ha. Người ta ở chỗ nào đều biết rồi. Lê Ngữ Băng trong lòng lại bắt đầu bốc lên nước chua. Còn chua đến không thể làm sao. Tóm lại ba người cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Lê Ngữ Băng cùng Đường Tuyết một khối tiền ngồi tàu điện ngầm mơ siêu ban đêm người ít. Hai người bọn họ vẫn còn có chuyến. Kề cùng một chỗ sau khi ngồi xuống. Đường Tuyết còn canh cánh trong lòng chuyện khủng long. Không để ý Lê Ngữ Băng. Chính Lê Ngữ Băng cũng đang hờn dỗi. Cũng không nói chuyện. Tựa ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy qua đại khái mười mấy phút. Đường Tuyết lặng lẽ liếc mắt. Vụng trộm dò xét Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng ngồi còn rất đoan chính. Cái ót chống đỡ lấy vách thùng xe. Hô hấp đều đều. Hai mắt nhắm nghiền. Xem bộ dáng chắc là đã ngủ thiếp đi. Đường Tuyết lặng lẽ, túm lấy khủng long trong ngực cậu. Khủng long chậm rãi, cái đuôi bị kéo rời đi khỏi Lê Ngữ Băng. Sau đó lại yên lặng, bò lại trong ngực Lê Ngữ Băng Đường Tuyết. Khủng long sống, cô ngửa đầu nhìn Lê Ngữ Băng, bắt gặp cậu vừa mới nhắm mắt lại đang cười, bờ môi màu anh đào cong lên đường cong xinh đẹp, tại toa xe, ánh đèn chiếu rọi lộ ra màu sắc doanh nhuận, dáng vẻ mềm mại nhìn đặc biệt ngon miệng, Đường Tuyết đột nhiên đánh sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ rung động, hoặc nói là xúc động, cô đặc biệt muốn nếm thử cái bờ môi xinh đẹp này. Cái ý nghĩ này vừa thoáng qua liền biến mất, đại khái đến từ bản năng của thân thể, Đường Tuyết vẫn kịp phản ứng, lúc dùng lý trí trấn áp lại cỗ xúc động khó hiểu này. Cô nghe được âm thanh nuốt nước miếng của chính mình, có lẽ, cô chỉ là đói bụng. Đường Tuyết gãi đầu một cái, thật không có ý tốt cúi đầu xuống, cô nhìn thấy khủng long đã hoàn toàn trở lại trong ngực Lê Ngữ Băng. Mà tay Lê Ngữ Băng đệm ở phần bụng khủng long, nắm lấy chân của nó. Đường Tuyết quính, chẳng trách, về sau Đường Tuyết yên tĩnh. Lúc đến chạm xuống xe, cô đi phía trước, Lê Ngữ Băng cũng đi theo ở sau lưng cô. Đường Tuyết hỏi, cậu đừng có nói với tôi. Cậu với tôi là ở cùng một khu nhà nhé. Đã trễ như vậy, tôi đưa cậu trở về từ trạm xe lửa đến khu nhà của Đường Tuyết cũng liền mấy trăm mét. Đường Tuyết đi đã quen kỳ thật không sợ, nhưng mà được người khác quan tâm như thế, cô ít nhiều cũng có chút cảm động. Nhưng mà, khi thấy khủng long trong ngực Lê Ngữ Băng, cô lại cảm động không lên nổi. Cậu đừng tưởng rằng như vậy là tôi có thể tha thứ cho cậu. Ra trạm xe lửa, người lập tức biến ít, hai người sóng vai đi tại ven đường. Thân ảnh bị đèn đường kéo dài lại rút ngắn lại kéo dài. Như thế lặp đi lặp lại, Đường Tuyết cúi đầu dẫn theo hòn đá nhỏ, cứ như vậy đi trong chốc lát, đã đến khu nhà của mình, cô vẫn là một giọng nói cảm ơn. Lê Ngữ Băng cúi đầu nhìn cô, đột nhiên mở miệng. Tôi rất hiếu kỳ một vấn đề, Hà, tôi nhớ được. Cậu là chán ghét Biên Trừng, Đường Tuyết gãi đầu một cái. Đáp, cũng không có rất chán ghét, chỉ là không muốn gặp cậu ta. Cậu nói đúng, vì tình yêu từ bỏ ước mơ, người ta sẽ càng không ngừng canh cánh trong lòng. Cuối cùng đem tình yêu cũng làm hao mòn mất. 2. Lê Ngữ Băng, tôi có đôi khi cảm thấy cậu là bệnh tâm thần. Có đôi khi lại cảm thấy cậu là triết học gia, vậy cậu càng nhiều thời điểm cảm giác tôi là cái gì? Càng nhiều thời điểm cảm giác cậu là một con chó, lại tới. Lê Ngữ Băng nâng đỡ ngạch, nhẹ giọng hỏi cô, hiện tại thế nào? Hiện tại đối Biên Trừng là cảm giác gì? Hiện tại sao? Hiện tại tôi đối với quá khứ đều bình thường trở lại. Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn là đạt được điều mình muốn. Vận mệnh đối đãi tôi rất tốt, tôi sẽ không đối với bất kỳ người nào có oán hận, Đường Tuyết nói đến đây. Đột nhiên thở dài, cảm khái nói đến, có đôi khi chúng ta chán ghét một người, có lẽ cũng không phải là thật chán ghét họ, mà chỉ là chán ghét đoạn thời gian kia có quan hệ với họ mà thôi. Chán ghét chính mình của khi đó, Lê Ngữ Băng sửng sốt một chút. Tiếp theo bất đắc dĩ cười cười, tâm cậu nghĩ. Không phải ai cũng thế đâu. Đường Tuyết sờ lên đầu khủng long nói với Lê Ngữ Băng. Cậu đem nó nhường cho tôi đi. Tôi lại lần nữa kêu một tiếng ba ba với cậu, đúng lúc này. Một giọng nam trung khí mười phần đánh gãy lời bọn họ. Trong thanh âm kia mang theo nồng đậm khó chịu. Con nói lại cho ta nghe. Con định kêu ba ba cho ai nghe. Đường Tuyết quay đầu, thấy được ba ba của mình đứng tại cách đó không xa. Cô giật nảy mình, ba, Đường hiệu trưởng trong tay cầm theo hộp thức ăn. Một mặt nộ khí, trừng Đường Tuyết một chút, tiếp lại trừng Lê Ngữ Băng. Đây là nhà ai heo không xem trọng, đến ủi nhà chúng ta rau xanh. Lê Ngữ Băng không ngờ tới sẽ ở trường hợp này nhìn thấy ba của Đường Tuyết. Cậu chưa từng khẩn trương như bây giờ, co quắp đến thân thể cứng ngắc, tay cũng không biết để chỗ nào tốt. Bình thường ung dung không vội đến lúc này không cánh mà bay. Cháu chào bác trai, Lê Ngữ Băng nói. Cậu lễ phép cũng không có làm Đường hiệu trưởng buông lòng cảnh giác. Có điều Đường hiệu trưởng đem Lê Ngữ Băng từ trên xuống dưới quan sát một phen. Cùng con gái của mình so sánh một chút, đột nhiên có chút không xác định hai người ai mới là heo. Đường Tuyết lôi kéo Lê Ngữ Băng giới thiệu. Ba, đây là Lê Ngữ Băng. Ba còn nhớ chứ, ngồi cùng bàn với con hồi tiểu học đó, Đường hiệu trưởng phản ứng giống như là sờ phải công tắc. Điện, thân thể chấn một cái, tựa như không tin tưởng lỗ tai của mình, ông nâng lên thanh âm hỏi lại một lần, con nói ai, phản ứng này của ông quá lớn, làm Đường Tuyết giật nảy mình, nhỏ giọng nói, là Lê Ngữ Băng ạ, chúng con 6 năm ngồi cùng bàn, cậu ấy mỗi ngày đều chỉ bài cho con. Lê Ngữ Băng, Đường hiệu trưởng lại nhìn về phía Lê Ngữ Băng. Lúc này biểu lộ của ông tràn đầy đề phòng, không giống như nhìn tấm gương học tập của con gái mình. Trong suy nghĩ của Lê Ngữ Băng về lần đầu gặp mặt, chỉ ít nên mang theo lễ vật đến nhà bái phòng, hiện tại thì tốt rồi. Ở bên ngoài bị Đường Tuyết nhận loạn làm ba ba, để cho ba ba thật của cô gặp được, ấn tượng đầu tiên xấu tới cực điểm. Mà cậu cũng không mang đồ vật, toàn thân cao thấp chỉ có con khủng long màu hồng phấn này có thể miễn cưỡng tính là lễ vật. Đem thứ này đưa cho một người nam nhân trung niên, sợ là sẽ bị đối đãi như bệnh nhân tâm thần. Lúc này cậu kiên trì tiếp nhận ánh mắt của Đường hiệu trưởng. Cảm giác Đường hiệu trưởng ánh mắt thâm ý sâu sắc, có chút giống như phẫn nộ nhưng cậu lại không nghĩ ra giữa bọn họ có thể có gì khúc mắc. Tình huống này không nên ở lâu. Lê Ngữ Băng cùng ba con Đường Tuyết nói tạm biệt, tranh thủ thời gian chuồn lẹ. Cậu cần trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau khi Lê Ngữ Băng rời đi, Đường hiệu trưởng nhìn bóng lưng của cậu đi xa. Hỏi Đường Tuyết, con đừng nói với ta. Cậu ta với con là đang quen nhau đấy. Đường Tuyết lúc nghe đến lời này, trong đầu nhất thời hiện ra một đôi môi màu anh đào. Khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, trên mặt cô một trận khô nóng, nhẹ nhàng quăng ra sau đầu, Đáp, ba suy nghĩ nhiều quá, con làm sao mà cùng ở một chỗ với cậu ấy được. Cậu ấy đến cả một chút đồ chơi cũng không nỡ cho con, mơ siêu, đường hiệu trưởng đối với con. Gái mình siêu có lòng tin, mặt nó da dày, sẽ không bởi vì thẹn thùng mà phủ nhận, nói không phải thì sẽ thật không phải. Vậy các con là như thế nào vậy? Đường hiệu trưởng lại hỏi, làm sao đột nhiên lại có liên lạc? Trước đó đều không nghe con nói qua trong trường học gặp phải. Hai bọn con lại chung một trường học, cậu ấy là đội khúc côn cầu, con là đội trượt tốc độ, Đường Tuyết nói cười. Ba chớ nhìn cậu ấy như thế, như cái tên bệnh tâm thần, thì thật vẫn là có chút tài năng. Năm nay vừa đại biểu Trung Quốc tham gia thi đấu, là đội viên chủ lực. Cậu ấy bình thường ở bên ngoài chủ yếu dựa vào cái mặt lạnh, Đường Tuyết cứ như vậy thao thao bất. Tuyệt, Đường hiệu trưởng nghi ngờ nhìn cô, làm cô thấy có chút khó hiểu. Thế là dừng lại, nhìn thấy ba cầm theo hộp thức ăn ngoài. Liền hỏi, đây là cái gì vậy ạ? Mẹ con muốn ăn tiết vịt, ta vừa ra ngoài mua cho bà ấy, hai vị tuổi đã cao còn tú ân ái. Con thật chịu không được, con muốn rời nhà trốn đi. Đi một nơi tất cả đều là cầu độc thân, ba con hai người một bên đi trở về vừa nói chuyện. Ngày mai sẽ đi đến nhà ông bà nội con, dạ. Đến ăn cơm tất niên, ba năm nay tiền mừng tuổi định cho con bao nhiêu nha. Tiết lộ một chút được không? Ha ha, nếu không như vậy đi, con tiết lộ một chút cho ba lượng cơm ăn hiện tại của con. Để ba có cái mà tham khảo, ta nói. Con cùng Lê Ngữ Băng kia. Ba, con không phải giải thích rõ sao? Thật không có chuyện gì, hiện tại không có quen nhau. Về sau cũng không cho phép. Biết chưa, ta cho con biết, ta thế nhưng là sẽ không đồng ý các con ở cùng một chỗ, a. Tại sao vậy? Bởi vì, ta chính là không đồng ý. Ngoặc kép, hết chương.